Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 65, quay trở lại, nguyện vọng chính tôi. Góc truyện audio.com. Bắt tay vào công việc. Xây trụ sở cho Dong quân binh đoàn. Cô cần có bản thiết kế. Mà kỹ sư ở căn cứ Thanh Hoa này không thiếu. Lâm Trác, chọn đi chọn lại thì chọn được. Một kiến trúc sư nổi tiếng thế giới. Vì mà thế đến, khiến ông phải đi xây tường thành. Và khuân vác, bởi người bình thường muốn có ăn, phải đi đắp tường thành. Uyển Nhi, nói cảm tưởng về trụ sở của cô, còn vẽ vời sao thì mặc sức tưởng tượng của vị kiến trúc sư đó. Xong việc, Uyển Nhi trả cho ông 20 cân vật tư. Vị kiến trúc sư hai mắt sáng ngời, không quên cảm ơn rồi rời đi. Hai hôm sau, Uyển Nhi nhận được bản vẽ. Cô rất hài lòng, nhìn bản vẽ hệt như tòa lâu đài ngạo nghễ. Đúng là kiến trúc sư giỏi có khác, mặc sức tưởng tượng luôn. Uyển Nhi giao phó cho Lâm Trác hầu như là mọi chuyện. Uyển Nhi, Lâm Trác, anh đi dán thông báo. Cần nhân công xây dựng căn cứ. Một ngày 3 bữa có thịt. Xây xong được nhận 2 cân vật tư mang về. Lâm Trác, được anh đi làm ngay. Vậy còn em là đội trưởng. Em làm cái gì? Thứ lỗi cho hắn, vì hắn giống một người đội trưởng hơn là cô gái nhàn nhã này, Uyển Nhi. Liếc mắt về phía Tiêu Cao Phong. À còn em rất bận. Bận chăm bảo bối của em cho béo tốt. Tiêu Cao Phong, cúi gầm mặt, sát xuống tận ngực, miệng niệm thần chú đừng nhìn tới đây. Đừng nhìn tới đây, Tề Kiệt, em có nghe thấy, anh đang niệm cái gì đó. Tiêu Cao Phong, Lâm Trác, mình thì mệt mỏi làm, còn cô ấy bận ôm Mỹ Nam không lẽ ép a như hắn đáng bị ngược. Hắn đâu muốn như vậy đâu. Đau mắt quá cẩu lương làm mù con mắt. Phải nhanh đi thôi, năng suất làm việc của Lâm Trác rất cao. Đã có hơn 500 công nhân thi đua làm việc xây trụ sở. Bởi vì cô trả mức quá cao đi, ngày được ăn 3 bữa thịt, lại còn được nhận 2 cân vật tư mang về, nên họ làm rất siêng năng và hăng hái. Chưa đầy 2 tuần, một tòa lâu đài rộng lớn xa hoa, chắc chắn đứng sừng sững ở căn cứ Thanh Hoa. Uyển Nhi, còn cho xây siêu thị rất lớn, giống y như ở thời trưa mà thế. Bên trong có đầy đủ tất cả các loại đồ ăn. Điều đáng ngờ là có cả rau tươi và hoa quả, phía sau lâu đài. Cô cho xây dựng khu nông trại, trồng rau và trái cây. Cô còn cho gieo trồng lúa ngắn hạn. Đất đai ở đây quá khô cằn, nên cô tưới nước linh tuyền xuống đất, tẩy đi hết virus độc ở đất, khiến cho cây trái và rau dưa được trồng trở nên tốt tươi. Cô còn xây một cái công viên. Khắp công viên trồng hoa bách hợp, hoa tulip, cây xanh cũng được trồng. Còn bày rất nhiều bàn đá và xích đu. Các dị năng trong binh đoàn cảm thán. Họ cảm thấy họ đang sống trong thời hòa bình, chứ không phải là mà thế. Uyển Nhi, cho người bí mật xây nhà của cô và Tiêu Cao Phong. Dự định là sẽ cho hắn bất ngờ. Chợt, tên đó ra mặt quá mỏng, khiến cô chỉ muốn chọc cho hắn nhỏ máu thôi. Xong tất cả công việc xây dựng, Uyển Nhi cho Lâm Trác đi tuyển người. Cô cần 20 nhân viên nữ làm trong siêu thị, và hơn 100 người canh tác nông nghiệp, một số người làm bảo vệ cho có màu nữa. Lương được trả theo vật tư hoặc là tinh hạch, cô làm một cái thẻ đen, tích điểm cho mọi người dễ dàng trong công việc hơn. Thông báo tuyển dụng vừa phát, hàng ngàn con người bình thường sống khổ sở, muốn được tiến vào làm cho trụ sở của cô. Dù là công việc tưới phân cũng được, nhưng trong việc lựa chọn người, Lâm Trác làm rất nghiêm ngặt. Anh lựa chọn người rất tốt, trừ những dị năng giả là biết Uyển Nhi là chủ của Dong quân binh đoàn Vương Lâm gia thì các nhân viên ở đây, họ chỉ biết chủ của trụ sở này là một cô gái. Còn rất trẻ, các dị năng giả bên Ngô Hàm, tiếc hận không thể bay sang bên trụ sở bên kia làm việc. Vì đãi ngộ bên đó rất tốt, không những người bình thường có việc làm, còn ăn no đủ. Không phải đi đắp tường thành, mà phía Uyển Nhi, chỉ tuyển người bình thường, không nhận thêm dị năng giả. Cô lấy lý do rất đơn giản, chỉ cần mạnh hơn dị năng giả bình thường ở đây, thì được phép gia nhập bên kia. Cô đùa à, tới Ngô Hàm còn không mạnh bằng, thì bọn họ có tư cách gì tham gia vào, nên người ngoài tiến vào căn cứ Thanh Hoa, thì không thấy những người đi đắp thành hay trẻ em phải đói khát dẫn đường nữa, Ngô Hàm. Sầu khổ không có ai đi đắp thành cho hắn. Rồi Tang Thi tấn công thành phải làm sao đây? Trong khi dị năng bên hắn yếu như gà, Uyển Nhi. Nhàn nhã trong công viên ăn bánh uống trà. Ngắm nhìn Mỹ Nam, bất ngờ cô hỏi Tiêu Cao Phong. Uyển Nhi, Tiểu Phong, bao giờ anh mới cho tôi hôn? Cô rất muốn, thân thân với đối tượng công lược của cô nha. Tiểu thịt tươi trước mắt, không ăn mà đồ hèn. Tiêu Cao Phong, làm rớt cái bánh tay ran, run cả người cứng ngắc. L là ai cho cô hôn? Không biết liêm sĩ, Uyển Nhi chăm chiêu nói vậy. Chỉ cần tôi không có liêm sĩ, thì Tiểu Phong cho tôi hôn. Tiêu Cao Phong thẹn quá hóa giận. Cô có còn là con gái không? Không biết xấu hổ, Uyển Nhi, tôi có là con gái hay không? Tiểu Phong kiểm tra là rõ. Lại đây, tôi cho Tiểu Phong, nhìn từ đầu tới chân. Tiêu Cao Phong, mặt như, muốn nhỏ ra máu, không nói được lời nào tề kiệt. Khụ, hai người có thể, ra chỗ khác thân thân với nhau được không? Chỗ này đang có trẻ con. Uyển Nhi, gật gật đầu, cô đứng dậy kéo Tiêu Cao Phong. Đang bị mê loạn giữa lời trêu chọc của cô. Còn chưa tình, tề kiệt, ôi mẹ ơi, chị ấy làm thật kìa, quả là bá quá bá đi. Tiêu Cao Phong, bị kéo đi tỉnh lại. La hét, thả tôi ra, cô muốn kéo tôi đi đâu? Tề kiệt cứu anh, mặt đỏ bừng, đôi mắt ngập nước, tề kiệt, lắc đầu, em không cứu nổi, anh trai tự nghĩ cách đi. Tiêu Cao Phong, Uyển Nhi, lôi kéo Tiêu Cao Phong, trước mặt mọi người. Cô mặc kệ bọn họ nhìn sao thì nhìn, người ta nhìn vào thì thấy, một cô gái đang kéo tay một người con trai thẹn thùng đi phía sau, Uyển Nhi. Đẩy Tiêu Cao Phong vào văn phòng ở trụ sở của cô. Ép Tiêu Cao Phong lên ghế sofa. Tiêu Cao Phong, kinh hãi mặt đủ màu sắc hết trắng, tới xanh, còn bây giờ là đỏ thẳng. Lắp bắp Uyển Nhi từ từ. Đừng động, Uyển Nhi, bây giờ không đông, thì bao giờ mới được động? Tiêu Cao Phong, nhưng, em mới 15 tcch tưa lớn. Uyển Nhi, Tiểu Phong, anh sợ cái gì nha? Bây giờ là mà thế, anh không bị đi tù đâu. Tiêu Cao Phong, không biết, tôi là đàn ông hay cô ấy là đàn ông nữa? Nói là làm, Uyển Nhi dán cánh môi mềm mại của cô, lên cánh môi. Của Tiêu Cao Phong, cô cảm giác được độ nóng như lửa của Tiêu Cao Phong. Chiếc lưỡi, ngọt ngào tách khóe môi của Tiêu Cao Phong ra. Cô tìm mọi ngóc ngách trong đó. Đá đá chiếc lưỡi của Tiêu Cao Phong đầy trêu chọc. Thấy hắn, trầm mê tới quên thở, cô có lòng tốt nhắc nhở. Tiểu Phong, thở nào. Tiêu Cao Phong, đôi mắt đỏ hồng chất vấn cô. Uyển Nhi em có thích tôi không? Uyển Nhi, ngọt ngào đấy dụ dỗ. Tiểu Phong, em rất thích anh có thích em không? Tiêu Cao Phong, rụt rè gật đầu lý nhí trả lời. Thích nhưng sao em lại cứu anh? Uyển Nhi bất mãn, sao đối tượng công lược này? Nhớ dai như vậy, cô đành tìm đại lý do rồi trả lời. Tiểu Phong, anh có tin, tình yêu sét đánh không? Em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Tiêu Cao Phong ngẩng cầu nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của cô thì đã tin. Tới 90, rồi, nhưng vẫn cố hỏi, Tiêu Cao Phong, nhưng lúc đó, anh rất xấu và hôi. Uyển Nhi, Tiêu Cao Phong, thái độ vậy là sao? Uyển Nhi, nhưng em không quan tâm. Tiểu Phong ra sao? Chỉ cần chính anh, không phải ai khác là được. Mẹ nó, ai biểu hệ thống chỉ cho phép ta? Công lược mình hắn thôi. Tiểu tỷ tỷ, ta nghe thấy cô đang mắng ta đó. Mắng ngươi thì sao? Đồ hệ thống chó chết, hệ thống lỗi, vui lòng để lời nhắn sau tiếng bíp. Tiêu Cao Phong, chủ động ôm Uyển Nhi vào ngực. Tiểu Nhi, anh yêu em, tinh độ hào cảm của nam chủ. Nam, bây giờ là 95, tỷ tỷ giỏi quá nha. Cách chương.